Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 278, Diệp gia đổi chủ. Dừng lại tại Diệp gia, niết bàn cảnh cường giả tên là Kim Tướng Cát. Niết bàn cảnh trung kỳ tu vi. Hắn lúc này mặt mũi tràn đầy lửa giận. Nguyên bản Vũ Vương phái hắn đi tới nơi này chính là phụ trợ Diệp gia cầm xuống Yến Hoang Thành. Mà tình huống trước không tệ. Diệp gia lấy tốc độ cực nhanh cầm xuống Yến Hoang Thành. Ngay tại lúc hắn hôm nay lúc tu luyện, đột nhiên nghe được Diệp gia quản gia khẩn cấp cầu cứu. Chờ Diệp gia quản gia vừa bàn giao hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, hắn liền cảm ứng được tại Yến Hoang Thành một bên khác đột nhiên bộc phát ra chiến đấu. Hiển nhiên là Diệp gia nhận lấy thế lực khác mai phục. Trong nháy mắt phóng lên tận trời. Làm Kim Tướng Cắt đi vào chiến trường về sau, ánh mắt liền gấp khóa chặt bóp lấy Diệp gia gia chủ Cổ Vũ Hóa Điền. Kim Tướng Cắt lăng không đứng tại Diệp gia trước mọi người mới. Mặt mũi tràn đầy lạnh ý nhìn lấy Vũ Hóa Điền lăng tiếng nói. Ngươi là ai? Kim Tướng Cắt lộ ra nhưng đã biết phía trước vị này niết bàn cảnh cường giả cũng là Tân Hoàng. Phái người tới, đang hỏi tên của hắn. Vũ Hóa Điền nhìn lấy Kim Tướng Cắt tán phát niết bàn cảnh trung kỳ tu vi khí thế, ẩn ẩn ép về phía hắn, khóe miệng không khỏi dương lên, giống như hơi yếu a. Sáng ngời ánh mắt lợi hại nghiêng nghiêng nhìn lấy hắn, bình thản lại tràn ngập túc sát giọng nói. Tây Hán Vũ Hóa Điền. Ngoặc kép chấm chấm, Vũ Hóa Điền, Kim Tướng Cắt có chút nộ khí sắc mặt biến hóa, mà bị Vũ Hóa Điền bóp cổ đã sắc mặt đỏ bừng Diệp gia gia chủ giật mình nhìn lấy Vũ Hóa Điền. Soạt, mà chung quanh những cái kia người của thế lực khác hiển nhiên cũng đã nghe qua Vũ Hóa Điền uy danh. Ào ào mang theo giật mình e ngại ánh mắt nhìn về phía không trung tản ra sắc bén khí thế Vũ Hóa Điền. Tây Hán Vũ Hóa Điền, ngươi muốn làm gì? Kim Tướng Cắt nhìn lấy chung quanh những người kia biến hóa. Cùng Diệp gia gia chủ trạng thái không khỏi nghiêm nghị nói. Vũ Hóa Điền nghe được Kim Tướng Cắt thanh sắc lệ đều ngữ khí. Lãnh tuấn khuôn mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi hỏi ta muốn làm gì? Là ai cho các ngươi lá gan dám đến Thiên Châu Dương Oai? Lúc này phía dưới mọi người một mảnh tĩnh lặng. Ào ào nhìn về phía không trung tản ra khí tức khủng bố hai vị niết bàn cảnh cường giả. Hiện tại là phía trên hai vị đại lão tại nói chuyện với nhau. Ai dám phát ra một chút thanh âm? Hừ, Yến Hoang Thành thành chủ đột nhiên rời đi. Yến Hoang Thành các thế lực đem về loạn lên. Thân là Hoàng Thất Vương gia Vũ Vương Điện Hạ không đành lòng trông thấy Yến Hoang Thành dân chúng chịu khổ. Hiệp trợ Diệp gia tạm thời quản lý Yến Hoang Thành có gì không đúng? Kim Tướng Cắt nghĩa chính ngôn từ nói. Đương nhiên nếu như phía dưới ngoại trừ người Diệp gia bên ngoài nghe đến lời này thế lực này từng cái lộ ra ánh mắt khinh thường bên ngoài. Khả năng không biết tình huống người trông thấy Kim Tướng Cắt một cỗ vì bách tính suy nghĩ biểu hiện. Thì rất có thể tin tưởng. Buồn cười, thiên hạ chi đất, đều là vương thổ. Yến Hoang Thành là lúc nào đến phiên Vũ Vương tại trưởng quản. Bản công xem ở Vũ Vương thân phận. Cho ngươi một cái lăn về Hoang Châu cơ hội. Vũ Hóa Điền cái kia bình nhạt lại ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn lấy Kim Tướng Cát. Hừ, không có khả năng. Ngươi bây giờ đem Diệp gia chủ thả. Ta thì không truy cứu tối nay sự tình. Kim Tướng Cát cảm ứng bốn phía. Phát hiện Tân Hoàng thật cũng chỉ phái một cái niết bàn cảnh Vũ Hóa Điền đến về sau. Ngữ khí kiên cứng rắn. A, tốt một cái không truy cứu tối nay sự tình. Chỉ nhìn thấy Vũ Hóa Điền nghiêng nghiêng mặt ngữ khí có nhẹ có nặng nói. Thế mà tay nhất động. Răng rắc, tại yên lặng trong hoàn cảnh. Vũ Hóa Điền trực tiếp đem Diệp gia gia chủ cổ vặn gãy. Thanh âm phá lệ dễ nghe. Mọi người hơi hơi trợn to mắt. Nhìn lấy đáng tiếc Diệp gia gia chủ một câu đều không có, liền trực tiếp bị giết. Ánh mắt càng kinh hãi hơn nhìn lấy đem Diệp gia gia chủ thi thể ném tới Diệp gia trước mặt mọi người. Gia chủ, một số người Diệp gia thống khổ la lên Diệp gia gia chủ. Thế mà tràn ngập oán hận ánh mắt lại không dám chút nào nhìn về phía Vũ Hóa Điền. Lúc này một mặt ngạo ý Vũ Hóa Điền nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lửa giận Kim Tướng Cắt nói. Bản công thì đứng tại cái này. Ngươi dự định thế nào truy cứu? Ngươi, Kim tướng cắt nhìn lấy bị Diệp gia ôm Diệp gia gia chủ thi thể. Cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Vũ Hóa Điên. Niết bàn cảnh khí thế kinh khủng toàn diện bạo phát. Trong nháy mắt để không gian xung quanh đậm đặc lên. Nhưng mà lại không có chút nào ý tứ động thủ. A, thì cái này. Vũ Hóa Điền niết bàn cảnh sơ kỳ tu vi khí thế bạo phát trực tiếp ngăn cản được Kim tướng cát. Thậm chí ẩn ẩn có chút áp chế Kim tướng cát. Lúc này Kim tướng cát tuy nhiên mặt mũi tràn đầy lửa giận. Nhưng nội tâm lại cảm thấy 10 phần bất an. Bởi vì tại Vũ Hóa Điền trên thân hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Nhưng hiện ở loại tình huống này để hắn rất xấu hổ. Đánh khả năng đánh không lại. Trốn thì càng không có thể. Vũ Hóa Điền nhìn lấy Kim tướng cát lộ ra loại kia kỹ nữ tình. Càng là khinh thường cười một tiếng. Nếu không phải vì để cho mình lưu tại Yến Hoang Thành lâu một chút. Làm xong một số điện hạ lời nhắn nhủ sự tình. Đã sớm đem ngươi giải quyết. Ngươi, coi như Kim tướng cát dự định liều chết nhất chiến. Đánh không lại cũng có thể thời điểm ra đi. Diệp Phong cùng Vũ Vương lưu lại 3 vị tông sư cảnh cường giả chạy đến. Làm 4 vị tông sư cảnh cường giả đến. Lúc này chiến trường bầu không khí biến đổi. Kim tướng cắt hơi hơi hí mắt nhìn về phía Vũ Hóa Điền. Thế mà khóe miệng còn hơi hơi vung lên. Chỉ thấy Tây Hán đi theo Vũ Hóa Điền tông sư dẫn theo hôm nay giết Diệp Lương Thần 3 vị tông sư. Cũng xuất hiện ở trên đầu tường. Mặt lạnh lấy mang theo sát ý ánh mắt nhìn về phía người Diệp gia. Lúc này Diệp Phong chờ người Diệp gia biểu lộ biến đổi. Lúc này song phương đều lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hiện tại song phương mặt ngoài thế lực ngang nhau. Không muốn lại động thủ. Dù sao một khi động thủ nhất định tổn thất nặng nề. Yến Hoang Thành bên ngoài vẫn còn có thế lực đối Yến Hoang Thành nhìn chằm chằm đâu. Lúc này Diệp Phong mí mắt nhất động. Mang theo một tia bi thương biểu lộ, nhìn lấy song phương thân ảnh mệt mỏi, đối với đối diện 3 vị gia chủ tràn ngập hận ý nói. Cái nhục ngày hôm nay, ta Diệp gia nhớ kỹ, ta Diệp Phong nhất định sẽ vì hôm nay Diệp gia huynh đệ đã chết báo thù. Lập tức đối với Kim tướng cắt nói, đại nhân, hiện tại gia chủ đã chết đi, Diệp gia có chút huynh đệ bị thương thật nặng đã không kiên trì nổi. Mời cầu xin đại nhân chỉ huy chúng ta hồi phủ cứu chữa những huynh đệ này. Lại đến tìm kiếm bọn họ báo thù. Kim tướng cắt nghe được Diệp Phong. Nội tâm vui vẻ, hài lòng nhìn lấy Diệp Phong. Nhưng trên mặt lại mặt không thay đổi nhìn lấy Diệp gia mọi người những người bị thương kia thời. Điểm lộ ra một vẻ quan tâm chi sắc. Lập tức đối với Vũ Hóa Điền lạnh lùng nói. Hừ... Hôm nay muốn không phải Diệp gia người bị thương quá nhiều. Cần cứu chữa. Chúng ta tất yếu tranh tài một trận. Thế mà Kim tướng cát không đợi Vũ Hóa Điền nói chuyện. Trực tiếp đối với Diệp gia chúng nhân nói. Đi. Lập tức hư không ngoác. Trực tiếp đem Diệp gia mấy cái bị thương thật nặng người bị thương nâng lên. Chỉ huy Diệp gia biến mất tại Hứa trước cửa nhà. Ha ha. Da mặt này coi như không tệ. Vũ Hóa Điền nhìn lấy Kim tướng cắt biến mất bóng người nhỏ không thể xem lắc đầu. Sau đó vẫy tay một cái để mọi người thối lui. Tuy nhiên tối nay chiến đấu kết thúc. Nhưng sau lưng ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Đi qua tối nay Vũ Hóa Điền xuất hiện. Để nguyên bản không ai bì nổi Diệp gia tổn thất nặng nề. Diệp gia phụ tử đều đã chết. Đại trưởng lão cùng một số cao tầng chiến lực đều bị thương. Không ít thế lực người ào ào đầu nhập vào Vũ Hóa Điền cùng nguyên bản Diệp gia cùng đầu nhập vào. Diệp gia thế lực người chống lại. Mà 3 ngày sau Diệp gia cuối cùng tại Kim tướng cắt duy trì dưới cùng tại Diệp gia danh vọng rất. Cao Diệp Phong trở thành Diệp gia gia chủ. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.